Cảnh sát đẹp trai nhất Hồng Kông, tác giả, Ngọc Mễ, cốt đầu, thực hiện, Thư viện báo, chương 346, chương 347, giật dây bắc cầu. Như vậy, Đồng Nghị, Annie ra trạm cảnh sát tòa nhà văn phòng, đi đến phụ cận quán cà phê. Một bên khác, đang làm việc lâu cao tầng trong một gian phòng. Đồng Biêu Chính nhìn kỹ dưới lầu rời đi Đồng Nghị, Annie hai người, nhìn chính mình nhi tử cùng Annie vừa nói vừa cười dáng dấp. Không khỏi cau mày, thầm thì trong miệng, cũng không biết tránh hiềm nghi. Ai, quên đi, muốn làm gì liền làm gì đi. Nói nhún vai một cái, kéo lên cửa sổ lá sách. Nếu là Đồng Nghị ở đây, nghe được chính mình cha nói như vậy, nhất định sẽ đi ra phản bác này có cái gì tốt tránh hiềm nghi. Không phải là bình thường đồng sự lui tới sao? Không thể bởi vì có bạn gái, một ít cùng khác phái ân tình vãng lai liền không xong rồi. Khác phái trong lúc đó lẽ nào sẽ không có thuần khiết hữu nghị? Mặc kệ người khác nghĩ như thế nào, ở Đồng Nghị trong mắt, hắn cùng Annie quan hệ hoàn toàn là thuần khiết tình bạn. Mà ngay ở Đồng Nghị cùng Annie dự định đi quán cà phê uống một chén thời điểm, thân là hung sát tổ người phụ trách Miêu Chí Thuấn, ở một phen suy tư sau, cũng cảm thấy tất yếu đi tìm thầy thuốc tâm lý cố vấn một hồi chính mình tình hình. Liền đi xe chạy xa trạm cảnh sát, đi đến Đồng Nghị đề cử trong lòng phòng khám bệnh. Khi đi tới một chỗ văn phòng dưới, Miêu Chí Thuấn ở bãi đậu xe dừng xe xong, đi vào trong lầu đi thang máy đến tâm lý phòng khám bệnh vị trí tầng trệt. Đi đến Lý Tâm Nhi tâm lý phòng khám bệnh ngoài cửa. Gõ gõ cửa, thấy không ai đáp lại, không khỏi hơi nhướng mày, lấy ra bên người mang theo điện thoại di động, sau đó liền gọi điện thoại di động, như vậy dễ dàng một chút. Bấm trên danh thiếp dãy số, liền nghe đầu bên kia điện thoại truyền đến lanh lảnh lộ ra trí tuệ âm thanh. Này, ngươi được, xin hỏi ngươi tìm ai? Xin chào, ta là Đồng Nghị đề cử lại đây đến ngươi này làm tâm lý cố vấn. Hóa ra là Đồng Nghị bằng hữu, thật không tiện, thực sự là xin lỗi. Ta khoảng thời gian này đến muốn tới nước ngoài, tham gia một hồi giao lưu hội. Nếu không như vậy, nếu ngươi thật xa chạy tới một chuyến, ta cho ngươi đề cử một tên bác sĩ. Cái này, vẫn là, trước tiên không muốn vội vàng từ chối. Ta cho ngươi đề cử người, là một vị phi thường xuất sắc bác sĩ. Hắn chuyên nghiệp trình độ là ta bình sinh ít thấy. Người kia ngay ở ta tâm lý phòng khám bệnh vị trí trên một tầng. Ngươi có thể đi tìm hắn, tin tưởng ta. Ta bằng vào ta chuyên nghiệp đảm bảo, hắn là tên hiếm có trong lòng người có quyền. Miêu Chí Thuấn gật gật đầu, sau đó nói tiếng, vậy cũng tốt, cảm tạ ngươi, không khách khí. Nên, hai người tán gẫu xong từng người cúp điện thoại. Miêu Chí Thuấn vốn là không dự định lại đi tìm hắn thầy thuốc tâm lý. Dù sao dưới cái nhìn của hắn, tâm lý của chính mình vấn đề, ngoại trừ ác mộng nương theo tình cờ mất ngủ, thực không có vấn đề quá lớn. Có điều quay đầu vừa nghĩ, mình lái xe thật ra tới nơi này, không chính là vì tìm một vị chuyên nghiệp thầy thuốc tâm lý, cho hắn ước định một hồi hiện tại trong lòng trạng thái, nhìn một chút có hay không trị liệu cần phải. Đến đều đến rồi, cũng sẽ không sợ lãng phí này trong thời gian ngắn thời gian. Liền đi thang máy, đến trên một tầng, thông qua hỏi thăm, rất nhanh tìm tới tầng này vị trí trong lòng phòng khám bệnh. Dù sao chỉnh tầng liền như thế một gian làm tâm lý trị liệu. Đi đến trước cửa, Miêu Chí Thuấn gõ gõ cửa, bên trong truyền đến một tiếng, chờ, một lát sau, răng rắc một tiếng, cửa phòng bị người mở ra, một người liền đứng sững ở Miêu Chí Thuấn trước mặt. Người này tuổi tác ít nói cũng có 40, 50 tuổi, trang phục cẩn thận tỉ mỉ, tóc sơ đặc biệt chỉnh tề, cả người nhìn qua vững vàng đến cực điểm, lộ ra một luồng nội liễm thận trọng cảm giác. càng là người này biểu hiện, khóe miệng nhẹ nhàng dương lên, loại này khó mà nhận ra nụ cười, khiến cả người hắn nhìn qua, không tên có một luồng mạnh mẽ tự tin, một đôi con mắt màu xanh lam, có khiến người ta nhìn không thấu thâm thúy, hai mắt không hề rung động tâm tình, lại như là một cái đầm không hề dao động rồi lại sâu không thấy đáy hồ sâu. Giống như một chiếc gương, có thể phản chiếu xuất thế người chân thực dáng dấp, mà ở hắn trong ánh mắt, làm như có từ lúc sinh ra đã mang theo thương xót, rồi lại tỏa ra lạ kỳ lý trí, dường như vòng xoáy có thể chậm rãi đem người trầm luân. Miêu Trí Thuấn nhìn kỹ người trước mắt, tựa hồ có chút hoảng hốt, vội vàng phục hồi tinh thần lại, lập tức dùng tiếng Anh xin lỗi đến. Thật không tiện, ta là người dưới lầu thầy thuốc tâm lý Lý Tâm Nhi đề cử đến ngươi này làm tâm lý cố vấn. Người thật ta tên Miêu Trí Thuấn, khả năng ta tiếng Trung tên không dễ nhớ. Ngươi có thể gọi tên tiếng Anh của ta. Vội vàng đưa tay muốn cùng Chi nắm tay, người này giơ tay đánh gãy. Không cần, ta tiếng phổ thông cùng tiếng Quảng Đông cũng không tệ. Thanh âm người này lộ ra một luồng từ tính, công chính ôn hòa, không nhanh không chậm, làm cho người ta một loại vừa vặn thư thích, khiến người ta không cảm thấy hiểu ý sinh an ổn. Người này là một cái thủ hiệu mời, từ từ nói một tiếng mời đến. Miêu Trí Thuấn mỉm cười gật đầu, thu tay về đến, đi vào trong phòng, theo bản năng đánh giá bốn phía, cả phòng đều là sắc màu ấm điều, không tên làm cho người ta một loại ấm áp cảm giác. Bên trong phòng khám bệnh bố trí hiện ra một loại cổ điển Âu thức phong cách, màu vàng, màu vàng, màu đỏ sậm là này tâm lý phòng khám bệnh chủ sắc điệu. Trên vách tường tranh sơn dầu đang truyền thống mỹ học cơ sở trên, lấy thể hiện chất liệu cùng công nghệ thủ pháp đối với cổ điển phong cách tiến hành hoàn toàn mới. Diễn dịch, đồ nội thất chạm trổ, trang nhã bên trong truyền vào yên tĩnh linh hồn, hiệu quả hoa lệ mà nhã trí, tỏa ra cổ điển lại không mất tiền vệ nghệ thuật khí tức. Miêu Trí Thuấn đi đến trong phòng, tên này nước ngoài nam tử, ra hiệu Miêu Trí Thuấn ngồi xuống, hỏi tiếp Thanh, ngươi muốn cùng chút gì? Tinh khiết nước là tốt rồi. Nghe vậy người này cho Miêu Trí Thuấn ngã chén tinh khiết nước, đặt ở Miêu Trí Thuấn ngồi xuống sofa cái khác trên khay trà. Ngay lập tức ngồi trên Miêu Trí Thuấn đối diện sofa, cái gọi là tâm lý trị liệu ban đầu đã là như thế. Người bệnh cùng bác sĩ mặt đối mặt ngồi tán gẫu. Ta trước tiên tự giới thiệu mình một chút. Tên của ta gọi Anthony Hopkins. Ngươi có thể gọi ta Anthony. Nghe ngươi mới vừa nói, ngươi là ta dưới lầu đồng hành Lý Tâm Nhi giới thiệu mà đến. Miêu Trí Thuấn mỉm cười đáp lại. Đúng. Anthony khẽ gật đầu. Ta mới vừa chuyển tới đây lúc ở trong thang máy gặp phải vị này đáng yêu cô nương. Tán gẫu qua vài câu, là cái phi thường có thiên phú thầy thuốc tâm lý. Nếu ngươi đã tìm tới ta này, như vậy Miêu tiên sinh, nói một chút nghề nghiệp của ngươi, sinh hoạt hoàn cảnh, còn có người trải qua. Đương nhiên, tốt nhất mở ra nội tâm, tâm sự ngươi nội tâm nghi hoặc, là không muốn nhắc tới địa phương. Miêu Trí Thuấn gật đầu. Có điều đầu tiên là hướng đối diện nam tử khích lệ đến. Được rồi, có điều ta thật sự phi thường giật mình. Không nghĩ tới ngươi tiếng Quảng Đông nói tốt như vậy. Cảm tạ ngươi khích lệ. Ta văn hóa khóa thầy giáo vỡ lòng. Thực chính là ta thầm thầm. Nàng là một tên phương Đông nữ giới. Vì lẽ đó ta từ nhỏ đã đối với phương Đông văn hóa có tình cảm. Một cách tự nhiên. Đối với cho các người quốc ngữ bao quát nói tới tiếng Quảng Đông hiểu khá rõ. Anthony khóe miệng, mỉm cười từ từ nói đến. Miêu Trí Thuấn gật đầu cũng không phí lời trực tiếp đi vào đề tài chính. Thực ta là một tên cảnh sát. Nghe vậy Anthony cái kia không hề gợn sóng một đôi mắt, nhẹ hoãn khép kín một hồi, khóe miệng không tên dương lên.